Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 lộ đồng học xả lộng nàng chữ đinh. Đinh, quần tới ma bước, nàng ở lão sư trước mắt trần trụi huyệt bị chơi lộ ra nháy mắt đem nàng quần áo nịt đột nhiên nhấc lên trong nháy mắt. Đột nhiên mất đi trói buộc một đôi cự nhũ ở không trung điên cuồng run rẩy. Gợi cảm đến cực điểm, không mặc nội y cự nhũ Diệp đồng học. Tao đầu vú cũng thực phấn nộn thực đáng yêu. Còn thực mẫn cảm đâu. Hắn khom lưng cúi đầu, một chút ngậm lấy sưng to đến đáng thương tả đầu vú. Ấm áp môi lưỡi bao vây lấy, mút vào, qua lại liếm láp. Ái bích mà dùng đầu lưỡi đánh vòng câu chiền, một cái tay khác không quên xoa bóp hữu nhũ. A, ân, lộ đồng học, liếm thật thoải mái. Ha, không cần cắn, đầu vú thích bị hút. A, nga, đánh quyền quyền hảo sảng, trong miệng nói dâm đáng nói, cầm lòng không đậu đem thiếu niên quần lót đi xuống lôi kéo. Kia căn cự điều ở không trung đột nhiên trên dưới tả hữu nhảy lên, ở thiếu nữ tao lãng mà thoát. Chính mình quần lót loát điều là lúc, lộ ra nháy mắt một bàn tay nhét vào đã nửa lộ bên ngoài kẽ mông. Xoa ma tiểu cúc hoa, một cái tay khác vói vào trong quần. Giúp nàng mát xa tao bức, phát hiện thiếu nữ liền hai căn tuyến chữ đinh. Đinh, quần, hắn một xà. Hung hăng mà hướng lên trên kéo, chữ đinh, đinh, quần thật sâu tạp vào huyệt phùng cùng kẽ mông, lộ ra nháy mắt, tiếp tục dẫn theo chữ đinh. Đinh, quần, ác kiệt mà một trước một sau qua lại trên dưới kéo động, Diệp Chi cầm bị hắn từ nhỏ đậu đậu. Đến huyệt thịt, đến huyệt khẩu, lại đến lỗ đít bị lập tức khăng khít đoạn liên tiếp đùa bỡn. Mẫn cảm núm vú còn bị hút liếm, không cấm từ đầu đến chân điện giật dùng mình, lộ ra nháy mắt qua lại đề la tinh tự quần. Đột nhiên dừng lại, bắt đầu tả hữu lôi kéo, cho rằng không cần lại chịu tra tấn tiểu đậu đậu, liền bị chữ đinh, đinh, quần tả hữu lặp lại cọ sát, lại sau lại, chữ đinh, đinh, quần bị một bên trước sau đề kéo. Một bên tả hữu xoa ma, Diệp Chi cầm sảng khoái tiểu huyệt vừa động vừa động. Giống như có tim đập nhảy lên, dâm dịch càng ngày càng nhiều. Theo quần đi xuống lưu, chảy tới lộ ở bên ngoài cẳng chân, hình thành từng đạo dâm mỹ vệt nước, khoái cảm càng thêm nồng hậu. Nàng tiểu huyệt bị đùa bỡn hư không vô cùng, một con tay ngọc tiếp tục loát động chảo không được đầy đủ côn thịt lớn. Yêu thương khát vọng thưởng thức cực đại quy đầu, một cái tay khác lại khó có thể nhẫn nại mà vói vào quần của mình. Trực tiếp ở thiếu niên trước người, dùng ngón tay nhợt nhạt mà cắm huyệt, lộ ra nháy mắt xem dương vật chướng bắn ra. Quy đầu chảy ra một tia nhuận dịch, hắn cũng nhịn không được thấp giọng rên rỉ hai tiếng. Thủ hạ càng là dùng sức lôi kéo chữ đinh, đinh, quần. Diệp Chi cầm rốt cuộc không thể bỏ qua kia sóng lớn ngập trời dục vọng. Kiều mị mà âm dung, tiểu huyệt, ân, hảo ngứa, muốn bị, cắm vào, a, liền một chút, cắm một chút, nàng trong đầu tưởng chính là, thật sự không được, cũng hiên, tha thứ ta, a, ân, quá ngứa, đã bị nam nhân khác cắm vào tới, ngăn một ngăn ngứa. Liền không cho hắn thao, cũng không cho hắn bắn. Như vậy, ân, ha, liền không tính phản bội. Ánh mặt trời đại nam hài trên mặt không còn có cái loại này sang sảng sán lạn biểu tình. Hắn ánh mắt sáng quắc mà hung ác, muốn lập tức dựng thẳng chính mình đại dương vật. Hung hăng đỉnh eo thâm nhập trước mắt cái này dục cầu bất mãn thiếu nữ. Lúc này, tiếng bước chân lại càng ngày càng vang. Có người hướng bọn họ âm nhạc thất đi tới, quần áo hỗn độn không khí dâm mỹ. Đang chuẩn bị phải làm ái hai người tức khắc hoảng loạn lên. Sinh sôi nhịn xuống mãnh liệt dục vọng, không cam lòng mà đem quần áo sửa sang lại hào. Học làm trong video tân động tác, Diệp Chi cầm mang theo mất mát mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có phản bội bạn trai. Gần nhất chính mình như thế nào càng ngày càng tao, đẩy môn tiến vào chủ nhiệm giáo dục nhìn đến. Chính là sắc mặt ửng hồng hai người. Chính đứng đắn mà làm video nội động tác. Hắn đứng yên muốn nhìn một chút bọn họ tiến độ, vừa vặn lộ ra nháy mắt muốn đem Diệp Chi cầm áp đảo. Trên mặt đất, một bàn tay ấn nàng đùi chế phục nàng, tư thế này hạ. Nàng chân trái bình đặt ở trên mặt đất, đùi phải bị khúc hung hăng đè nặng, khẩn mỏng bó sát người quần đột nhiên theo phần hông đại trương. Xé kéo một tiếng, quần phá, nàng dâm thủy mịch mịch tao huyệt một chút bại lộ ở trong không khí, rõ ràng vừa mới một chỗ khi. Các loại dùng chữ đinh, đinh, quần ma nàng bước, còn nhìn nàng tự an ủi, nhưng là vẫn luôn không có thể vừa thấy nộn huyệt cảnh đẹp. Không nghĩ tới hiện tại lão sư đứng ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Nàng huyệt liền lớn như vậy dương bại lộ ra tới. Bị thiếu niên xem rõ ràng, cái kia màu trắng chữ đinh. Đinh, quần liền một cái tuyến. Không có bất luận cái gì che đậy tác dụng. Dâm mỹ mà kẹp ở phấn nộn huyệt phùng trung. Kiều lập tiểu đậu đậu một nửa tránh ở bạch tuyến sau. Một nửa lộ ở bên ngoài. Đem bạch tuyến đỉnh khởi một cái tiểu độ cung. Bạch tuyến đến huyệt khẩu chỗ lại thật sâu lõm vào đi. Giống bị cơ khát mà hút giống nhau. Lộ ra nháy mắt quỳ một gối ở nàng bên cạnh người. Côn thịt lớn càng ngạnh. Quần lót thượng bị quy đầu nhuận dịch nhiễm ướt một tiểu khối. Ướt kia khối hoàn toàn trong suốt. Đỏ thẫm đại quy đầu ở bên trong quần có vẻ thập phần dâm đãng. Nghe được lão sư hướng bọn họ tới gần. Dưới tình thế cấp bách, hắn quỳ gối nàng bước trước chân đi phía trước đỉnh đầu. Làn da lược thô ráp đầu gối kín mít che lại nàng tiểu huyệt, lão sư vẫn luôn ở bên cạnh xem bọn họ. Cứng đờ động tác, thỉnh thoảng còn đối chiếu video lời bình một vài, mà bị đối chiếu yêu cầu hơi thay đổi tư thế lộ. Da nháy mắt, theo tư thế biến động. Cứng rắn mà khớp xương rõ ràng đầu gối qua lại ma xoa nàng gần như không hề che đậy nộn huyệt, lão. Sư còn ở bên xem, nàng cứ như vậy lộ tao huyệt, bị nam đồng học vô tình mà ma xoa tiểu bức, nàng từng luồng dòng nước ra tới. Làm ướt hắn đầu gối cùng dưới thân cái đệm, ân. Động tác không tồi, tiến độ có điểm chậm, các ngươi cố lên luyện. Lộ ra nháy mắt huấn luyện của ngươi quần tại đây. Đến thay luyện A, âm nhạc thất lại chỉ còn lại có này hai cái tình dục tăng vọt thiếu niên thiếu nữ. Diệp Chi cầm vốn dĩ nhẹ nhàng thở ra. May mắn không bị lão sư phát hiện nàng lỏa lộ ướt huyệt, nhưng là phát hiện thiếu niên còn vẫn duy. Chỉ tư thế này, đầu gối ái muội mà trêu chọc nàng. Nàng nháy mắt hoảng loạn lên, ngươi, ngươi tránh ra. Nếu Diệp đồng học không cho ta hỗ trợ chống đỡ, ta đây liền hào phóng xem lạc. Hắn đối với nàng sán lạn cười, lấy ra chống đỡ đầu gối sau. Một khắc đè nặng nàng chân lại bất động, làm thiếu nữ tiếp tục bảo trì một chân cao cao nâng lên. Tiểu huyệt đại đại mở ra dâm mỹ tư thế. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.